Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, bụi bậm lắng xuống. Canh hai cầu thanh, Trần Vi bất mãn lẩm bẩm một câu, đứng lên đối với Long Chính Vũ vươn tay, cười nói, suốt ca ngươi khỏe, ta là Trần Vi, ngươi có thể gọi Vi Vi, Vi Vi chào ngươi. Long Chính Vũ cùng Trần Vi nắm tay, lại cảm nhận được Trần Vi dùng tay nhỏ bé chỉ ở tay nàng tâm lý gãi gãi. Nhất thời, vẻ mặt của hắn hơi sững sờ. Đường Tu nhạy cảm nhận thấy được Long Chính Vũ biểu tình. Vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt Trần Vi. Nói ra, ta nói ngươi cũng đừng trêu chọc hắn. Nữ nhân của hắn quay chung quanh lấy toàn bộ tinh thành. Đều có thể lượn quanh tốt nhất vài vòng. Còn nữa, người thu liễm đợi một chút, đừng khắp nơi dính hoa rước lấy thảo, tiết kiệm về sau nhiễm bệnh. Trần Vi bất mãn nói ra, Đường Tu, nào có như ngươi vậy phá. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là cùng chung hoạn nạn bằng hữu chứ. Đường Tu vô cùng kinh ngạc nói, cùng chung hoạn nạn, chúng ta lúc nào cùng chung hoạn nạn quá. Trần Vi hùng hồn nói ra, ngày hôm qua buổi tối ở quán bar, còn có ở tửu điếm. Đường Tu lật cái bạch mắt, tức giận nói ra, đó cũng coi là cùng chung hoạn nạn à. Lão nhân gia ngụy biện thật đúng là nhiều. Long Chính Vũ, ngươi còn sững sờ lấy làm sao? Nếu như chưa ăn cơm liền theo chúng ta ăn chung. Nếu như ăn, nên vội vàng gì đi. Long Chính Vũ kỳ thực đã ăn cơm rồi. Hơn nữa cũng không định lưu lại ăn. Nhưng là Trần Vi tính cách, cùng với nàng và Đường Tu quan hệ, đưa tới hứng thú của hắn. Nhất thời hắn kéo qua một cái ghế. Sau khi ngồi xuống cười nói, hai người các ngươi tối hôm qua đều ở đây tửu điếm mướn phòng rồi hả? Vi Vi cô nương thật là có phúc, cũng rất không may a. Trần Vi khó hiểu hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Long Chính Vũ cười nói, ta nói ngươi phúc khí đây, là bởi vì ta còn chưa từng nghe nói, có nữ nhân nào có thể để cho Đường Tu quỳ dưới gấu quần. Không may đây, nói đúng là ngươi cạnh tranh đối thủ rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa từng cái phi thường ưu tú, có mấy cái, ngay cả ta đều tâm động không ngừng. Trần Vi bất khả tư nghị nói ra, hắn cũng có nữ nhân thích, mở cái gì quốc tế vui đùa, người này ấy ngoại trừ trang khốc, chính là miệng đầy lời nói ác độc, nơi nào chiêu nữ nhân thích. Long Chính Vũ cười nói, nhắc tới cũng đúng dịp, cùng cái này ghế lô cách lấy hai cái bao xương địa phương, cái túi sách kia trong mái hiên thì có một vị đại mỹ nữ. Hận không thể đối với hắn lấy thân báo đáp. Trần Vi cực nhanh hỏi, bên nào? Bên trái. Long Chính Vũ nói. Trần Vi kéo ghế ra, thật nhanh hướng lấy ngoài phòng khách chạy đi. Đường Tu thấy thế, nhất thời gọi nói, uy uy uy, ngươi làm sao đi à? Chớ hồ đồ, nhanh trở lại dùng cơm. Nhưng mà, Trần Vi căn bản là không để ý tới hắn. Ly khai cửa phòng phía sau, liền hướng lấy bên trái hành lang chạy đi. Đường Tu quay đầu lại, chừng lấy Long Chính Vũ nói ra, ngươi nói bậy xuyên tạc cái gì à? Nhà đầu kia chính là một kỳ lạ, ta là bị người ủy nâng, bằng lấy chiếu cố nàng hai ngày. Được rồi, nàng mới vừa từ nước ngoài trở về, tối hôm qua đến tinh thành, vốn là tìm nơi nương tựa bằng hữu. Nàng bằng hữu có việc, liền cột cho ta. Long Chính Vũ cổ quái nói, ngươi vị bằng hữu kia, dĩ nhiên có thể cho ngươi như vậy để bụng. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, được rồi, nói thật cho ngươi biết đi. Nàng là ta cao tam giáo viên chủ nhiệm bằng hữu. Thì ra là thế. Long Chính Vũ cười nói, tính cách của ngươi trời sinh lạnh nhạt, muốn thành là bằng hữu của ngươi, vậy thì thật là nan vu thượng thanh thiên. Ta còn cho là người nào có bản lãnh như vậy, có thể bị ngươi trở thành bằng hữu đây. Được rồi, ta nhưng là nghe nói, các ngươi cái kia giáo viên chủ nhiệm, giống như là một đại mỹ nữ. Đường Tu nói ra, trong mắt ngươi ngoại trừ mỹ nữ, còn có cái gì? Long Chính Vũ cố ý làm bộ hàm tình mạch mạch dáng dấp. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra, trong mắt ta còn ngươi nữa à? Đi tìm chết. Đường Tu đánh cái lãnh chiến, tức giận cười mắng nói, một người ghế lô, Khang Hạ đang bồi lấy thành phố mấy vị lãnh đạo ăn. Rách càng là dùng khôi hài hài hước tiếng Hán, chọc cho mấy vị lãnh đạo thành phố thoải mái cười to. Trong ly rượu rượu cũng xuống rất nhanh. Xin lỗi, ngài không thể đi vào. Phục vụ viên thanh âm vang lên. Đang khi nói chuyện, Trần Vi đã chen vào ghế lô, đem ánh mắt của nàng hướng rượu người trên bàn nhìn lại. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Khang Hạ trên khuôn mặt phía sau. Bỗng nhiên thời thần sắc sửng sốt. Mỹ, thật đẹp. Nàng gặp qua vô số mỹ nữ, lại chưa từng thấy so với cái này vị càng nữ nhân xinh đẹp. Cho dù là của nàng hảo tỉ muội Hàn Khinh Vũ, đều so với nàng kém một bậc. Chẳng qua, cái này siêu cấp đại mỹ nữ làm sao có chút quen mắt à? Trần Vi lắc lắc đầu. Nàng không quá tin tưởng Khang Hạ nhận thức Đường Tu. Dù sao Đường Tu ở Khang Hạ trước mặt, nàng cảm thấy chính là nhìn lên thiên nga trắng con cóc. Chẳng qua, vì chứng thực Long Chính Vũ lời nói là không phải thật, nàng vẫn là trương miệng hỏi, mỹ nữ, ngươi có biết hay không Đường Tu? Khang Hạ đối với đột nhiên xông vào nữ nhân xa lạ rất phản cảm. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi Trần Vi có cái gì sự tình. Chợt nghe đối phương một tiếng này hỏi, nàng lập tức là đứng lên, đối với người bán hàng khoát tay áo, hỏi, ta biết, ngươi là, Trần Vi kinh ngạc nói, ngươi xác định ngươi biết, ta nói Đường Tu niên kỷ không đại, chỉ có chừng 20 tuổi, còn là một vừa mới tham gia xong thi vào trường cao đẳng học sinh. Khang Hạ khẳng định nói ra, ngươi nói cùng ta biết, hẳn là cùng một người. Trần Vi bất khả tư nghị nói ra, khó nói Long Chính Vũ nói là sự thật, ngươi thích Đường Tu, là theo đuổi của hắn giả. Khang Hạ cổ quái xem lấy Trần Vi, trầm mặc mấy giây phía sau, mới thử dò xét lấy hỏi, Đường Tu cũng nghe Long Chính Vũ nói như vậy. Trần Vi nói ra, Đường Tu tên kia, liền biết con vịt chết mạnh miệng, nơi nào sẽ thừa nhận. Khang Hạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt chất lên tiếu dung, xoay người xem lấy bàn hơn mấy vị lãnh đạo cười nói. Chư vị, ta có điểm việc tư cần xử lý đợi một chút, các ngươi uống trước lấy. Rách, thật tốt bồi mấy vị lãnh đạo, nếu như không thể để cho bọn họ uống tận hứng, ta cũng không tha cho ngươi. Rách cười nói, ok. Khang Hạ mỉm cười, mang lấy Trần Vi ly khai ghế lô. Ở bên ngoài hành lang hỏi, Đường Tu đã ở Long Trù thực phủ sao? Trần Vi gật đầu, ở a, chính là hắn dẫn ta tới. Khang Hạ cười nói, tự giới thiệu đợi một chút, ta là Khang Hạ, Thịnh Đường tập đoàn tổng quản lý, có thể không có thể phiền phức ngươi dẫn ta đi thấy hắn. Trần Vi hiếu kỳ nói, ta thế nào cảm giác tên của ngươi có chút quen tai? Dường như ở nơi nào nghe nói qua. Khang Hạ cười nói, nghe được tên của ta quen tai nhiều người. Tên phổ thông thôi. Trần Vi lắc đầu, đem đáy mắt hồ nghi ngăn chặn. Nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Long Chính Vũ nói thích Đường Tu mỹ nữ rất nhiều, bên cạnh trong bao xương thì có một vị. Ta lúc đầu còn chưa tin. Có thể thấy ngươi phía sau, ta lại tin, ngươi là ta đã thấy nữ nhân đẹp nhất. Cảm tạ khích lệ. Khang Hạ mỉm cười, đi tới Đường Tu chỗ ở ghế lô. Khang Hạ xem lấy đang cùng Long Chính Vũ nói chuyện trời đất Đường Tu, cười nói, lão bản, không có quấy rối ngài dùng cơm chứ? Đường Tu cười nói, vừa mới nghe Long Chính Vũ nói, ngươi ở đây sát vách ghế lô mời thị lý mấy vị lãnh đạo uống rượu. Không uống nhiều ba. Khang Hạ cười nói, buổi chiều còn làm việc, ta uống rất ít, đều là Jack đang bồi lấy bọn họ. Đường Tu gật đầu nói ra, cho ta thời gian mấy năm, ta cam đoan về sau làm tiếp sinh ý. Không cần ngươi xuất hiện bồi tửu, người khác cũng sẽ cầu lấy cho chúng ta tiện lợi. Ngoài ra, nếu có người dám đối với ngươi bất kính, ngươi cũng không cần lưu mặt mũi, trực tiếp rút ra bọn họ. Nếu như ai dám cho chúng ta cõng bên trong lòng đất sai bảo, ngươi nói cho ta biết, để ta giải quyết. Khang Hạ cười nói, có thể có ngài như vậy lão bản, ta thật hạnh phúc. Ngoặc kép chấm than. Trần Vi xuất hiện ở Khang Hạ trước mặt, hai tay ở Đường Tu giữa hai người đưa ra, bất khả tư nghị nói ra, Khang Tổng, ngươi vừa mới xưng hô hắn cái gì? Lão bản, ngươi nói ngươi là Thịnh Đường tập đoàn tổng quản lý, vậy hắn há lại không phải là thành Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản? Khang Hạ gật đầu cười nói, là a, hắn chính là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Trần Vi rung động xem lấy hai người, do dự đợi một chút phía sau, mới dò hỏi, như vậy, Thịnh Đường tập đoàn tổng tư sản có bao nhiêu? Khang Hạ lắc đầu nói ra, bí mật thương nghiệp, bất tiện nói cho ngươi biết. Trần Vi nhìn về phía Đường Tu, lớn tiếng nói, ngươi nói. Đường Tu không có trực tiếp trả lời Trần Vi vấn đề, mà là xem lấy Khang Hạ hỏi, món đó sự tình hẳn là cũng không kém kết thúc chứ. Chúng ta chia được bao nhiêu tiền? Khang Hạ nói ra, đã không sai biệt lắm, nơi đó để ý đều xử lý, nên có được sắp tới đều sẽ đạt được. Phân đến chúng ta trong tay con số, phải có 40 ức tả hữu. Đường Tu thỏa mãn nói ra, dùng 2 ức, kiếm 40 ức, đáng giá. Trần Vi khiếp sợ xem lấy hai người, cái miệng kia ba tờ lão đại, dù cho có một đại trứng ngỗng, cũng có thể bị nàng nhét vào trong miệng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trần Vi lấy Đường Tu gọi nói, Long Chính Vũ chua chát nói ra, hắn không phải nói thôi, hắn là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, ta dám cam đoan, có đại danh đỉnh đỉnh Khang Hạ làm công cho hắn, tương lai Thịnh Đường tập đoàn tổng tư sản tuyệt đối có thể gấp trăm lần nghìn lần lật tăng, về sau nói không chừng có thể vượt lên trước Bill Gates đây. Trần Vi chớp chớp con mắt, bỗng nhiên thân thể nhoáng lên, kém điểm ngã sấp xuống ở trên đất. Nàng vẻ mặt khiếp sợ xem lấy Khang Hạ, hô lên thất thanh, ta nhớ ra rồi, trời à, người khó nói chính là Phù Uôn vị kia danh chấn toàn bộ thế giới tài chính thiên tài Khang Hạ. Khang Hạ cười nói, danh chấn thiên hạ không dám đem, ta ngược lại thật từ Phù Uôn đi ra. Trần Vi lảo đảo lấy cước bộ, đi tới nàng nguyên lai trước chỗ ngồi ngồi xuống, lấy tay che cùng với chính mình ngực miệng, thật lâu không nói nên lời. Chấn động, nàng ngày hôm nay bị chấn động thật sự là nhiều lắm. Cái này lần lượt chấn động, cũng không phải đều là đến từ Khang Hạ, mà là bởi vì Đường Tu. Nàng nằm mơ chưa từng nghĩ đến, bồi cùng với chính mình thật lâu, thậm chí bị chính mình châm chọc nói móc ra hỏa, dĩ nhiên có lấy kinh khủng như vậy thân phận. Khang Hạ là ai? Đây chính là giới tài chính nổi bật nhất thiên tài, là vô số siêu cấp tiền một dạng đều muốn đào đi qua ưu tú nhân tài. Nhưng là, nàng dĩ nhiên trở về nước, hơn nữa còn trở thành Đường Tu thủ hạ. Được rồi, vừa mới Long Chính Vũ nói, Khang Hạ đối với Đường Tu có ý tứ. Chẳng lẽ là thật? Đường Tu đối với Trần Vi phản ứng, cảm thấy có chút không thể nói lý, nhưng đem lấy Khang Hạ cùng Long Chính Vũ trước mặt, hắn không nói thêm gì nữa, mà là đối với Khang Hạ nói ra, bên kia còn dùng không cần xã giao, nếu như không cần nói, ngươi liền về sớm một chút nghỉ ngơi. Khang Hạ nói ra, xã giao còn không có kết thúc, ta làm cho Jack ở nơi này tiếp khách đây, chẳng qua ta bất tiện ly khai lâu lắm thời gian, cho nên ta đi về trước. Được, Đường Tu gật đầu, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc,